ném mạnh tới phía trước. Lập tức mặt trời mặt trăng chạm nhau, không ngờ dung hợp với nhau. Nhưng mà vừa dung hợp lại ầm ầm đổ tung, tạo thành một sóng dao động ngập trời, trực tiếp quét ngang bốn phương tám hướng. Trong tiếng độ ầm ầm, thân thể hai người đá to lớn kia chấn động mạnh, truyền ra tiếng răng rắc xuất hiện khe nứt. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước ra một bước, ở trong tay xuất hiện bạch cốt trường thương, đâm mạnh tới phía trước. Ông một tiếng, trường thương hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên xuyên thấu hai người đá. Lập tức thân thể hai người đá chấn động, ầm ầm sụp đổ. Đồng thời trường thương gào thét đâm vào quần sáng trên đỉnh núi. Quần sáng trong mấy mắt nháy mắt vặn vẹo, dường như sắp tiêu tán đi. Trong động phủ, Long Thiên Hải phun ra máu tươi, thân thể hắn khô héo. Thời khắc này hắn gào thét lộ ra bản thể, hóa thành con hải long dài mấy trăm trượng, toàn thân đen như mực giống như là con rồng đen vậy. Nhất là tại mi tâm quán tàng, bất ngờ có một miếng vảy màu trắng, giống như là cái vảy này đại biểu bản thân, thân phận quán. Cho dù ở trong nhất mạch, hải long cũng là cực kỳ cao quý. Hắn hóa ra bản thể, lại hiến tế sinh mạng. Thần giới đại trận, từng ngọn cỏ cây cọng cỏ, từng núi đá đều là khí linh của trận pháp. Với lòng huyết của ta hiến tế trận pháp, ngưng tụ trận lực. Long Thiên Hải gào thét, sinh mạng quán trong nháy mắt trôi đi phạm vi lớn. Thân thể hắn khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ở bên ngoài động phủ, Mạnh Vẫn người đá kia không ngờ lần nữa tổ hợp với nhau, ầm ầm đứng lên. Từ trên thân hai người đá to lớn này phát ra một khí tức có thể so với cổ cảnh tắt 7-8 ngọn hồn đăng. Mạnh Hạo trong mắt tối sầm lại. Hắn biết Long Thiên Hải này cẩn thận, nhưng mà không nghĩ tới người này lại cẩn thận đến cái trình độ như vậy. Trận pháp này hiển nhiên là đã bố trí từ trước, chính là đề phòng bị mình. Mượn đại trận thù hộ của cửu hải thần giới sao? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, phát hiện hai người đá to lớn kia giống như là như một thể với cửu hải thần giới. Bất quá hắn không kiên trì thời gian được bao lâu, tối đa là nửa nén hương. Mạnh Hạo lập tức lùi ra sau, đang định công kích từ xa để kéo dài thời gian, bỗng nhiên trong lòng hắn chấn động. Thanh âm của Lăng Vân Tử bỗng nhiên quanh quẩn bên tai. Muốn giết hắn, mau mau chút, không kéo dài được nữa. Đồng thời với âm thanh này truyền tới, ở trong thiên địa xa xa bỗng nhiên truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ, khiến cho cả người nghe vào tai đều tâm thần run rẩy. Đó là âm thanh đến từ đạo cảnh. Là lão tổ. Lão tổ tới rồi. Trong động phủ, trong mắt Long Thiên Hải lập tức lộ ra vui mừng. Hắn cảm nhận được tiếng gào thét kia đúng là lão tổ đạo cảnh nhất mạch quán truyền ra. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ. Trước tình thế mấu chốt như vậy, hắn hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra ý quyết đoán. Hắn cảm nhận được theo tiếng gầm thét của lão tổ đạo cảnh yêu tu, giống như là lão đang nhanh chóng trở về. Mặc dù trong quá trình sẽ có đám người Lăng Vân Tử cản trở, nhưng thời gian còn lại của mình không thể nào kéo dài quá nửa nén hương. Mạnh Hạo trầm mặc, nhấc tay lên. Ở trong tay quán bất ngờ xuất hiện một quả niết bàn quả. Nếu như thế, chỉ có thể làm như vậy. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Mặc dù trong trận chiến với Hải Thánh trưởng lão, hắn cũng cả không có dùng quả này. Không phải hắn không muốn, mà là một khi dùng, Mạnh Hạo sẽ không còn mảy may sức tái chiến. Nhưng mà giờ này đạo cảnh nhất mạch yêu tu sắp về tới, đám người Lăng Vân Tử cũng nhất định tới theo. Lúc này Mạnh Hạo mới chỉ có một cơ hội sử dụng niết bàn quả mà thôi. Là thiên tiên sẽ mạnh bao nhiêu? Mạnh Hạo bỗng nhiên rất là mong đợi. Hắn dứt khoát đặt niết bàn quả ngay tại mi tâm. Ngay khoảnh khắc niết bàn quả chạm vào mi tâm quán, trong cơ thể Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát ra một cơn đau nhức dữ dội. Với sự kiên cường của Mạnh Hạo, cùng với không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm khàn khàn nhưng mà lại bùng phát ra khí thế vượt qua tu vi quán. Trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược. một lực lượng mạnh mẽ với Mạnh Hạo làm trung tâm quần quận lan tràn ra bốn phía, quét ngang bốn phương tám hướng, tạo thành uy áp vô thượng, phủ xuống cửu hải thần giới. Vào giờ khắc này, Mạnh Hạo trong run rẩy toàn thân tràn ngập máu tươi, nhưng mà khí thế trên người hắn điên cuồng nổi lên, vượt qua tiên đế, đạt tới một loại trình độ khiến cho chính hắn đều cảm thấy khủng bố. Thậm chí còn chưa kết thúc, còn đang kéo lên. Thân thể hắn đang không ngừng bành trướng, bất luận là thân thể hay là tu vi đều tăng nhanh. Thế nhưng Mạnh Hạo lại không thể chờ đợi. Hắn biết mình không thể kéo dài thời gian. Thời khắc này hắn bước lên phía trước, bước từng bước, rơi xuống. Bước thứ nhất rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt một người đá. Người đá trong tiếng gào thét đánh ra một quyền. Mạnh Hạo chỉ giơ tay lên, điểm nhẹ một cái. Một đầu ngón tay đụng nhau với quả đấm khổng lồ, âm một tiếng. Đầu quyền kia không ngờ trực tiếp nổ tung, liền đối cả người đá đều chia năm xẻ bảy, ầm ầm mà sụp đổ. Không chỉ như vậy, trên ngón tay của Mạnh Hạo hình như có một lực lượng đặc thù toát ra, bao trùm trên mảnh vỡ người đá này, giống như cắt đứt quy tắc nào đó. Không ngờ làm cho người đá này phân tách từ trong thập, trong trận pháp cửu hải thần giới, cực kỳ bá đạo. Dường như là ngay cả trận thủ hộ của cửu hải thần giới, giờ khắc này cũng đều đang run rẩy, không dám phản kháng. Đây là bước thứ nhất. Chỉ thứ nhất, nhưng mà lại chấn nhiếp khiến cho tất cả người nhìn thấy. Ngay cả đạo cảnh từ xa xa đang gấp rút chạy tới, thì cũng đều là chấn động tâm thần. Mạnh Hạo đi ra bước thứ hai, điểm ngón tay thứ hai. Người đá thứ hai bị hắn ta điểm trúng, giống như là yếu đuối không chịu nổi một kích, trực tiếp sụp đổ, không có tư cách trở thành mảnh vỡ, mà hóa thành tro bụi. Lần này không phải đặt chặt đứt quy tắc, mà là trực tiếp hủy diệt quy tắc của cửu hải thần giới ngưng tụ trên người đá này. Giờ khắc này Mạnh Hạo khí thế ngập trời, gió mây biến sắc, tóc dài tung bay, giống như là cả thế giới chỉ có một mình hắn vậy. Ở trên người hắn bỗng nhiên nổi lên một khí thế bá đạo. Hắn đi ra bước thứ ba, vừa mới giơ chân lên quần sáng ở trên đỉnh núi chính giữa, liền ầm ầm vỡ tan, lại giống như là cực kỳ sợ hãi, không dám ngăn cản. Rồi sau đó ngay cả ngọn núi kia cũng là đều dưới bước thứ ba của Mạnh Hạo hạ xuống một nửa, đã sụp đổ. Vô số đá vụn bay bắn ra, lộ ra động phủ ở bên trong. Thời điểm này Long Thiên Hải phun ra máu tươi, thân thể uể oải, lộ ra tuyệt vọng. Lão tổ cứu ta! Bản thể của Long Thiên Hải, con hải long mấy trăm trượng kia thời khắc này gầy yếu chỉ còn có da bọc xương, phát ra một chút lực lượng sinh mạng cuối cùng, gào thét thê thảm. Mà giờ này, Mạnh Hạo hoàn toàn hạ xuống bước thứ ba. Khi xuất hiện ở trước mặt Long Thiên Hải, thân thể hắn đã cao tới gần 10 trượng. Thoạt nhìn giống như là tiên thần, vươn tay chụp một cái, nắm lấy cổ của Long Thiên Hải. Mặc cho Long Thiên Hải dãy dụa như thế nào, một chảo này giống như là xem thường hết thầy thần thông, xem thường hết thầy thuật pháp, càng xem thường quy tắc, khi chụp tới là nắm được. Tiểu bối người dám! Một tiếng gầm phẫn nộ giống như là muốn xé toạc thế giới này, trực tiếp nổ tung bên tai của Mạnh Hạo. Thân hình Mạnh Hạo lảo đảo, vì tâm xuất hiện niết bàn quả, trong nhà mắt tu vi tụt xuống. Mạnh Hạo không chậm trễ một chút nào, một tay phong ấn Long Thiên Hải thu vào túi chữ vật. Làm xong những chuyện này, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân như đã bị rút khô cạn, niết bàn quả hoàn toàn rơi xuống. Nhưng hắn không có hôn mê, nhưng mà vẫn còn dư lại một tia khí lực bám vào tảng đá lơ lửng ở bên cạnh. Nhanh chóng lấy ra một nắm lớn đan dược mà nuốt vào. Lúc ngẩng đầu lên trên, trên mặt không có tự chủ lộ ra vẻ xấu hổ, giống như là đứa nhỏ làm chuyện xấu, ngượng ngùng nhìn lên bầu trời. Vãn bối không dám. Tiểu bối người dám. Vãn bối không dám. Hai câu này cứ vang vọng bốn phương tám hướng tràn đầy quái dị. Trên bầu trời xuất hiện một lão già mặc áo bào đỏ, một đầu tóc dài màu đỏ. Bề tâm của lão già này không có vậy, thậm chí là ở trên đầu cũng không có sừng, nhưng mà cố tình trên người hắn tràn ra khí tức cường hãn, giống như là thay thế ý chí thiên địa, lại tràn ra ý cuồng bạo. Yêu tu chính là lão tổ đạo cảnh yêu tu nhất mạch. Yêu tu lão tổ đạo cảnh tiến tới, khiến cho tất cả yêu tu xung quanh này toàn bộ tâm thần phấn chấn, giống như là có chỗ dựa vào, phảng phất là sau khi bị khi dễ, nhìn thấy trường bối nhà mình. Trên thực tế, nếu thực lựa chọn theo bối phận mà xem xét, lão tổ đạo cảnh đích thực là trường bối của bọn chúng. Nhưng, cho dù là bọn chúng hay là lão tổ đạo cảnh lúc này gào thét tiến đến, ở giữa không trung, mang căm hận ngút trời, tay phải nâng lên đang muốn một tay bắt lấy Mạnh Hạo kia, cũng không nghĩ tới, không ngờ Mạnh Hạo sẽ trả lời như vậy. Một số yêu tu nhìn lại, dẫn theo đạo lý, Mạnh Hạo hẳn đã trả lời cường ngạnh một chút mới phải chứ. Nhưng mà thế nào không có dự liệu được, lại là một câu kiệt. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra mềm nhũn, lộ ra hư nhược, nhưng mà khiến cho người xung quanh rối rít vẻ mặt cổ quái, nhất là những tu sĩ chín biển kia còn hơn thế nữa. Chỉ có Phạm Đông Nhi là đình chỉ đấu pháp với nữ hải nữ Bối Ngọc, nhanh chóng lui về sau. Sau khi nhìn thấy cái biểu tình của Mạnh Hạo, nội tâm sợ hãi, nàng nhớ lại trước đánh cuộc với Mạnh Hạo, đối phương cũng là cái biểu tình này. Mạnh Hạo gian trá này, trong bụng nhất định lại đang là dâng lên cái nghĩ xấu nào đây. Phạm Đông Nhi vô cùng khẳng định. Mà giờ này sau khi tay phải lão tổ đạo cảnh kia đã ầm ầm tiến tới, ở giữa không trung giống như là quấy nhiễu quy tắc, hóa thành một bàn tay lớn định bắt lấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không có né tránh, ngay khi bàn tay to bắt được, một tiếng hừ lạnh bên cạnh Mạnh Hạo truyền ra, thân ảnh Cừ Ba lão ẩu đột nhiên xuất hiện, một bước đi ra, trực tiếp là một chỉ hướng về phía bàn tay to đang bắt lấy kia, vô thành vô tức giống như là va chạm quy tắc, rõ ràng không có một chút tiếng vang nào, nhưng mà cố tình trong đầu của tất cả mọi người đều có tiếng nổ ngập trời. Bàn tay to sụp đổ. Yêu tù lão tổ đạo cảnh kia kêu lên một tiếng đau đớn. Cửu bà cũng là sắc mặt hơi tái nhợt, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một chút âm hàn. Đủ. Yêu tù nhất mạch các ngươi còn hồ nháo tới mức nào? Có chấm dứt hay là không? Cửu bà vừa nói, tay trái nâng lên hư không một trào. Lập tức, một cái long đầu trượng bỗng nhiên xuất hiện, bị nàng cầm ở trong tay, đập một cái hướng về mặt đất, ầm một tiếng, lấy Cửu bà lão ẩu làm trung tâm, một cỗ lực lượng căn nguyên ầm ầm bạo phát. Cùng lúc đó trên bầu trời, Lăng Vân Tử xuất hiện, thần sư cũng cất bước đi ra. Ngay sau đó, một vị yêu tu lão tổ đạo cảnh khác cùng với hai người nam nữ đạo cảnh kia cũng đều là cùng theo xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến tất cả đệ tử Cửu Hải thần giới bốn phía toàn bộ trong lòng chấn động, đồng loạt quỳ lạy xuống. Duy chỉ có Mạnh Hạo dựa vào vách đá, đứng trên mặt đất. Nếu có ước định, việc bên ngoài trông coi như là yêu tu nhất mạch, ta sai. Chuyện này đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi một cách công đạo. Như phong giới, chúng ta sẽ toàn lực tương trợ mở ra. Thậm chí tài nguyên tiêu hao do yêu tu nhất mạch ta một mình gánh chịu. Lão tổ yêu tu đạo cảnh tóc đỏ, thanh âm trầm thấp, nhưng mà lại âm hàn vô cùng. Chậm rãi lên tiếng, hắn nhìn về phía Mạnh Hạo. Nếu mà người này ở trong tông môn giết chóc đệ tử yêu tu nhất mạch, chuyện này cũng là phải nói rõ. Cửu bà nhíu mày, nội tâm thầm thở dài. Thế lực trong Cửu Hải thần giới rắc rối, tranh đấu giữa hệ chi là tạp nhạp nhất. Nàng ở nơi này rất lâu, chỉ có thể than thở. Lúc này hàn mang trong mắt lóe lên một cái. Khi đang muốn lên tiếng, Mạnh Hạo lại nói trước. Trước khi nói chuyện, hắn lấy ra bó lớn đan dược, ném vào trong miệng. Tiền bối, người nói những yêu tu phía ngoài này là ta giết sao? Oan uổng ta mà, không phải là ta giết, thực sự không phải là ta giết đâu. Người nào thấy được chưa? Mạnh Hạo có một bộ dáng ủy khuất, cắn nát toàn bộ đan dược trong miệng, khôi phục tu vi, nội tâm lại đang cười lạnh. Bốn chữ cảm giác cảm vi này rất lâu cần biến đổi, dùng mưu kỳ trước lạ để ứng phó những sự phi thường, một mặt không thay đổi, đó là ngu dốt, là trực tràng. Mạnh Hạo có nguyên tắc, nhưng mà nguyên tắc này không bao gồm địch nhân quán. Hắn vừa nói ra, những yêu tù quỳ lại xung quanh kia, từng tên một giận dữ. Ta tận mắt nhìn thấy được, là người giết nhiều đồng tộc của ta. Chết tiệt, chỗ này mọi người đâu có thể chứng kiến, chính là ngươi. Mắt thấy những yêu tu này dường như đều nổi điên, giống như là chưa từng thấy qua người cái vô sỉ như Mạnh Hạo vậy. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hai tay đưa ra, thở dài. Thấy được thì cũng vô ích, dù sao đâu phải ta giết chứ, có lẽ là có người biến thành cái bộ dáng của ta. Hey, không sai biệt lắm hẳn là như vậy, các ngươi đừng có mà oan uổng ta. Mạnh Hạo gần như là tỏ ra rất tức giận, ra sức giải thích, lại lấy ra một phen đan dược nuốt vào. Một bên Cửu Bà vẻ mặt cổ quái liếc nhìn Mạnh Hạo, vội ho một tiếng đang muốn lên tiếng. Trên bầu trời mấy đạo cảnh kia, cho dù là Lăng Vân Tử hay là thần sư, hoặc là những người khác, lúc này đều là vẻ mặt cổ quái. Lão tổ đạo cảnh yêu tu, tóc đỏ kia cũng đã bị lời nói của Mạnh Hạo làm cho giận dữ mà cười. Trước Cửu Bà, hắn cười, chỉ là nụ cười kia tràn ngập băng hàn. Dám ở trước mặt lão phu cản rỡ như vậy, người vẫn là người đầu tiên. Người nói yêu tu không phải là người giết chết, như vậy người hôm nay là ở động phủ người nào, là thế nào đi vào động phủ này, mà lão phu vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy người bắt Long Thiên Hải. Tất cả những việc này chẳng lẽ là ảo giác của lão phu sao? Yêu tu tóc đỏ chậm rãi lên tiếng, ở trong mắt đã có sát cơ. Hắn muốn nhìn một chút Mạnh Hạo sẽ trả lời như thế nào. Nếu thực dám trả lời là hắn ra ảo giác, hắn sẽ làm cho Mạnh Hạo biết hậu quả của việc khiêu khích đạo cảnh. Người nói chuyện này sao? Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, hướng về lão tổ tóc đỏ ung quyền cúi đầu, vẻ mặt rất là chân thành lên tiếng. Lão tổ người lần này thực là hiểu lầm. Ta cùng với Long đạo hữu lúc trước vừa mới gặp, như là cố trì, vì thế có một cuộc đánh cuộc. Ngày đó ta đề xuất suy tính thời gian, mà hôm nay Mạnh mỗ tới nơi này là vì nói cho ta biết tính toán đánh cuộc. Nếu mà hắn đang bế quan, ta tính tình thì vội vàng, vì thế liền chủ động vào, hư hại động phủ quán, chuyện này là vãn bối sai rồi. Cửu Bà lão tổ, ta cam nguyện nộp bồi thường. Mạnh Hạo nói, hướng về Cửu Bà đứng một bên mang ý hối tiếc, cúi đầu thật sâu. Cửu Bà vội ho một tiếng, không có lên tiếng. Lão già tóc đỏ kia nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, nụ cười càng đã băng hàn hơn. Nếu như thế, ngươi lại vì cái gì mà bắt hắn? Lão tổ, ta là sợ hắn đổi ý nhỉ. Nhưng mà lão tổ ngươi đã đến rồi, ta an tâm. Hắn đổi ý, nhưng mà yêu tu nhất mạch chắc không có đổi ý. Nội tâm của Mạnh Hạo cười lạnh. Vừa rồi yêu tu lão tổ đến quá nhanh, hắn không kịp bắt sống, rồi bắt rồng rồi lấy tim. Chỉ có thể ở trước bắt, lúc này ho khan. Hắn trực tiếp lấy ra một bình thuốc trực tiếp đổ vào trong mồm. Một màn này bốn phía người đều nhìn thấy, biểu tình vô cùng cổ quái. Nếu lão tổ không tin, có thể hỏi người xung quanh một chút, giữa ta và Long Thiên Hải có phải có một cuộc đánh cuộc hay không? Nội dung cuộc đánh cuộc là nếu 9 tấm kim môn thạch bi ta đều đi vào trong top 100, như vậy hắn liền đại biểu yêu tu nhất mạch bị thua ta 1.300.000.000 tiên ngọc, còn có 3 kiện đạo bình. Mạnh Hạo vừa nói, trong những yêu tu bốn phía kia có yêu tu phản ứng chậm một chút, lập tức giận giống lớn. Người nói bậy, đánh cuộc giữa người và Long Hải, Long Sư Huynh, rõ ràng đi vào top 19 tấm kim môn thạch bi. Trước đánh cuộc là 300.000.000 tiên ngọc, không phải là 1.300.000.000. Càng không có đạo binh, mà nếu ngươi thua, ngươi phải giao ra danh sách. Thanh âm này cứng rắn truyền ra, thì sắc mặt lão già tóc đỏ lại càng thêm âm trầm. Cái việc đánh cuộc hắn cũng biết, nhưng mà lại không nghĩ rằng Mạnh Hạo sẽ lấy việc này ra để nói. Và lại chuyện này ở trong tông môn, vì Mạnh Hạo một tháng cho trả lời chắc chắn, rồi sau đó thì chung là bế quan, cho nên hải giới kiều ưu truyền khắp tông môn, người biết rất nhiều. Lão già tóc đỏ mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Đối với công phu mồm mép của Mạnh Hạo, hắn ta rất là chán ghét, cũng lại không thể không thừa nhận phương diện Mạnh Hạo mượn thế có chỗ khác hẳn với người thường nhân. Thậm chí có thể nói, cho tới bây giờ hắn liền chưa từng thấy người có thể mượn thế như vậy. Cho dù là trước đây hay là hiện tại, hắn chỉ cần một bàn tay liền có thể đập chết Mạnh Hạo, nhưng mà lại không thể làm. Mạnh Hạo phảng phất có loại thiên phú có thể lợi dụng hết thảy quan hệ phức tạp rắc rối, tầng một quấn quanh người cường đại hơn hắn, các vẻ ngăn cản không thể động thủ. Cái loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy dường như có lực lượng vô cùng nhưng mà không cách nào thi triển. Hắn lại không biết Mạnh Hạo bước chân vào tu chân giới, bái nhập tông môn thứ nhất gọi là Kháo Sơn Tông, lý luận chỗ dựa ở trong tông môn kia sớm đã thầm căn cố đế trong nội tâm của Mạnh Hạo. Cuộc sống còn sống, dùng hết thảy biện pháp, hết thảy thủ đoạn tìm chỗ dựa, tuy rằng đều không phải là bản chất, nhưng mà ở chính mình còn chưa đủ cường đại lại là một cái chân lý. Đánh cuộc là việc giữa ngươi và Long Thiên Hải, nếu ngươi thua giao ra danh sách, mà bây giờ đưa Long Thiên Hải ra. Lão già tóc đỏ đã vô cùng không có kiên nhẫn, lời nói vang lên, hai mắt của Mạnh Hạo đột nhiên lộ ra hàn mang, nhìn về phía lão già tóc đỏ. Trước Long Thiên Hải không nói, lão tổ, vạn bối muốn hỏi một chút, yêu tu nhất mạch các ngươi là tu sĩ sao? Các ngươi biết kiêng kỵ của tu sĩ sao? Các ngươi và tu sĩ đệ Cửu Sơn Hải ta là quan hệ gì? Hay là chỉ là cần không phải là yêu tu nhất mạch, nếu có thể bị các ngươi tùy ý giết chóc? Các ngươi hận ta, chuyện này không có việc gì có thể ra tay với ta. Ta phản kháng, sống hay là chết không liên quan tới người khác. Nhưng mà lão tổ ngươi nói cho ta biết, yêu tu nhất mạch các ngươi, đây cũng là tại sao? Mạnh Hạo vừa nói ra, vừa vỗ túi chữ vật, lập tức thân ảnh Sở Ngọc Yên xuất hiện, bị Mạnh Hạo đỡ một vệt. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhắm mắt hôn mê, thân thể hư nhược, điềm đạm, đáng yêu. Nàng là bạn tốt Cố Hương của ta, bái nhập Côn Lôn Đạo. Hôm nay là đệ tử Côn Lôn Đạo, những yêu tu nhất mạch ngươi vì đối phó với ta, không ngờ đã bắt giữ nàng, mệnh tại sớm tối, càng hạ kịch độc. Đạo hữu Cửu Hải thần giới, nếu như thân bằng các ngươi bị người hành hạ như vậy, lấy điều này uy hiếp các ngươi, các ngươi chấp nhận được sao? Cái gì mà kiêng kỵ của tu sĩ, cái gì là tối kỵ của tu hành, chính là chuyện này. Nếu mỗi người như vậy, giới tu chân nhất định đại loạn. Hôm nay vì ta trêu chọc yêu tu, bị yêu tu bắt giết thân bằng, ngày mai những người khác trêu chọc yêu tu cũng nhất định sẽ bị như vậy. Tuần hoàn như vậy, ta làm tu sĩ ai có thể nhịn được chứ? Thanh âm Mạnh Hạo truyền khắp bốn phương tám hướng, lập tức tất cả tu sĩ bốn phía toàn bộ tâm thần chấn động. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết chuyện của Mạnh Hạo. Từng người một nhìn về phía Sở Ngọc Yên, toàn bộ nội tâm chấn động. Như Mạnh Hạo nói, nếu như chuyện này phát sinh ở trên người của mình, rất nhanh liền có không ít đệ tử Cửu Hải thần giới khi nhìn về phía yêu tu nhất mạch lộ ra âm lãnh, thậm chí cũng không ít yêu tu cũng đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ không biết chuyện này ở tu chân giới, loại chuyện như vậy mặc dù có nhiều lần đã xảy ra, nhưng mà lại là chuyện gần như là mỗi một tu sĩ đều hận nhất. Mỗi người đều có thân bằng, đều có bạn thân, đều có mối thù truyền kiếp. Nếu một lần không thấy, như vậy ngày sau rất có thể sẽ phát sinh trên người của mình. Yêu tu nhất mạch phải cho ta một cách công đạo. Long Thiên Hải nhất định phải chết. Danh sách các người cũng không có khả năng cầm đi. Mà đánh cuộc này, coi như ta thua cũng phải cấp cho ta một nửa tiên ngọc. Đây là nói rõ. Mạnh Hạo tới chỗ này, lui về phía sau vài bước, đi tới phía sau một bên đảo ẩu. Trải qua chút thời gian khôi phục, lúc này Mạnh Hạo phối hợp với Cảnh Vĩnh Hằng đã khôi phục được tu vi 7-8 phần. Lão tổ tóc đỏ sắc mặt khó coi, chuyện có quan hệ với Sở Ngọc Yên là hắn lúc trước đồng ý, vốn là hết thảy dựa theo kế hoạch, thì lúc này Mạnh Hạo đã sớm tử vong rồi. Tác dụng của Sở Ngọc Yên đã xong, tất cả đều hóa giải được tốt. Nhưng mà chẳng ai có thể nghĩ Mạnh Hạo dưới sát kiếp đó mà vẫn có thể nghịch chuyển. Bốn phía trầm mặc. Những tu sĩ Cửu Hải thần giới kia, từng người một khi nhìn về phía yêu tu nhất mạch, ở trong mắt đã mang theo nghi ngờ. Lời nói của Mạnh Hạo, bọn họ có phán đoán của mình. Yêu tu nhất mạch cũng phần lớn trầm mặc, nhưng mà vẫn có người châm trọng, không thừa nhận chuyện này. Đại sự làm trọng, như phong giới mở, còn có nửa tháng.

ở trong kim quang kia dường như là thấy được một chỗ tu la chiến trường vô biên giết chóc, dường như là chỗ này vĩnh hằng kéo dài. Kim môn thạch bi thứ năm, thí luyện giết chóc cũng gọi là thí luyện đạo tâm. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân thể hắn bước lên trước, trong phút chốc liền bước chân vào trong kim môn thạch bi. Thân ảnh nháy mắt biến mất, gần như là khi hắn biến mất đồng thời, phía sau tu sĩ cửu hải thần giới phạm vi lớn lại tới. Đánh cuộc giữa Mạnh Hạo và yêu tu nhất mạch không nói mọi người cũng biết, nhất là Mạnh Hạo giết chóc đối kháng yêu tu nhất mạch đạo cảnh lại đã rung chuyển tất cả mọi người. Hơn nữa lần này Hạo đánh bạc khiến cho người thời gian không lâu, xung quanh kim môn thạch bị thứ năm này nhân số rất nhiều. Đám người cửu bà cùng với họ Ngô lão tổ yêu tu đều đang ở giữa không trung cũng đang chú ý. Tất cả kim môn thạch bi đều ở top 10. Chuyện này quá là khó. Cho dù Mạnh Hạo ở kim môn thạch bi thứ 9 là thứ hai, nhưng mà những tấm bia đá khác, mỗi một tấm đều là khác nhau. Nhất là kim môn thứ nhất kia lại là chú trọng uy áp. Xung quanh mọi người rối rít thấp giọng đang nghị luận. Kiều bà và Lăng Vân Tử liếc nhìn lẫn nhau, ở trong mắt đều có ánh sao lóe lên một cái, càng thêm chú ý. Kim môn thạch bi thứ năm, ngay cả lão tổ yêu tu nhất mạch cũng đều lộ ra hào hứng, hào quang kỳ lạ. Kim môn thạch bi thứ năm, một cái thí luyện rất đặc thù, rất đặc biệt. Cùng lúc đó, ở trong thế giới kim môn thạch bi thứ năm này, thân ảnh của Mạnh Hạo mới xuất hiện. Phóng nhãn nhìn lại, cả thế giới bừng sáng, hương hoa thơm ngát, chỉ buồn hót líu lo, linh khí tràn ngập giống như là tiên cảnh. Mạnh Hạo sừng sốt cúi đầu. Hắn mặc một bộ đạo bào xa lạ, mà vị trí đang đứng là một chỗ trong rất nhiều ngọn núi liên miên. Trên một quảng trường khổng lồ, xung quanh hắn bất ngờ có mấy trăm ngàn tu sĩ, rậm rạp chẳng chịt. Cho dù bầu trời hay là mặt đất đều đang chỉnh tề sắp hàng, cũng có một cỗ túc sát mơ hồ kinh thiên khiến cho bầu trời xuất hiện mây đen che đậy mặt trời. Ngay phía trước có ba cái thân ảnh lơ lửng, toàn thân sáng tia sáng 10.000 trượng, khiến cho người thấy không rõ dáng vẻ. Ngoại tộc xâm lấn, muốn diệt thế giới chúng ta đang sống. Bọn họ tà ác vô biên, ẩn chứa vô thượng ma niệm, là tinh không hùng bá. Mà các người thân là đệ tử tông môn, trận chiến này muốn giết chóc vô biên vô tận, nhưng mà chúng ta không có đường lui. Có thanh âm tang thương truyền ra nhanh chóng vang vọng. Giờ này bọn họ đang chạy đến, mà đồng thời trong tông môn, trong các người cũng có người sớm bị hung ma hóa thân. Khi thanh âm vang lên, ba người thân ảnh toàn thân tia sáng 10.000 trượng kia đồng thời vung tay. Lập tức trong đám người mấy trăm ngàn này, bất ngờ có gần như là ba thành, toàn bộ trên người xuất hiện một tầng ánh sáng. Những người này đều sửng sốt, mặt cũng có mờ mịt, mà tu sĩ bên cạnh bọn họ toàn bộ lùi về sau. Bên cạnh Mạnh Hạo cũng có hai tu sĩ toàn thân xuất hiện ánh sáng. Lão tổ, cái này, ta không phải hung ma, ta... Đây là chuyện gì xảy ra? Lão tổ, chúng ta là đệ tử tông môn. Những người này lập tức kinh hồn, từng người một run rẩy, sợ hãi khó được. Càng có một số phẫn nộ, cảm thấy bị oan uổng. Nhưng mà trả lời bọn họ chỉ có một chữ: giết bọn chúng. Rất nhiều người trầm mặc. Mạnh Hạo mặc dù không nhận ra những người này, nhưng mà lại có loại cảm giác rất quen thuộc. Mà bốn phía những tu sĩ khác cũng đều đang chần chờ. Chỉ có không nhiều lắm một số người lập tức lựa chọn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, giết chóc tràn ngập. Ta không phải là hung bá, ta là đệ tử tông môn. Từng tiếng gào thét thề lương từ trong chút ít dân cư này truyền ra. Bọn họ không ngừng lui về sau, cũng có người rớt nước mắt. Trường sư huynh, ta không phải là hung mã. Sư tỷ, ta là Phàm Thắng, ta là sư đệ của ngươi. Mắt thấy giết chóc bắt đầu triển khai, Mạnh Hạo nhíu mày. Đối với thí luyện này, hắn có chút sờ soạng, không rõ đầu mối. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một nam nhân trung niên toàn thân có ánh sáng, vị chỉ định là hung ma, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười thê lương. Trần Mỗ không phải hung ma, mà là đệ tử tông môn. Hôm nay làm chứng sáng tỏ bản thân, chết có xá gì chứ? Các sư đệ, đừng cho những người khác lấy dính máu của chúng ta. Cho dù chúng ta chết cũng là muốn chết có tôn nghiêm. Hắn vừa nói, tay phải nâng lên, trực tiếp đánh vào trán của mình. Thân thể phịch một tiếng, máu tươi phun ra, tắc thở bỏ mình. Tất cả mọi người trầm mặc. Rất nhanh, từng tiếng cười thảm truyền ra. Trong những người này bất ngờ có hơn phân nửa đệ tử, toàn bộ lựa chọn kết thúc tự thân sinh mạng. Chết cũng sẽ không chết trong tay đồng tông. Hôm nay ta có thể chết, nhưng mà trước khi chết ta muốn nói, ta không phải là hung ma. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng, một cỗ lại một cỗ thi thể ngã xuống. Rất nhanh khi bốn phía lần nữa an tĩnh, những người bị chế định cho rằng là hung ma toàn bộ tử vong. Nhưng cho dù là đệ tử ra tay hay là không ra tay, lúc này đều trầm mặc, nội tâm phức tạp. Đồng thời khi nhìn về thân ảnh ba người phía trước kia, đã có nghi ngờ, không áp chế nổi. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Lần này thí luyện khiến cho hắn cảm thấy vô cùng là đặc thù. Thí luyện này không phải là giết chóc, cũng không phải là đạo tâm, mà là có mục đích khác. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, phát hiện trước kia một cái chớp mắt, nơi này trình độ chân thật khiến hắn thậm chí có loại cảm giác quên mất thân phận của mình, mà là hoàn toàn trở thành đệ tử trong tông môn này. Bởi vì hắn không ngờ, cũng là sinh ra nghi ngờ với ba người kia. Bốn phía yên tĩnh, một mảnh trầm mặc, khi tức máu tanh tràn ngập. Trên mặt đất, một mảnh máu tươi. Người tử vong gần như là hầu hết đều là không đành lòng khiến cho đồng môn lây dính máu tươi của bản thân, lựa chọn tự mình kết thúc sinh mạng, lấy cái chết sáng tỏ. Một số thì trốn đi, nhưng mà cũng trong quá trình đang lẩn trốn hình thần câu diện. Một tiếng khẽ thở dài từ trong ba thân ảnh phía trước truyền ra. Lý sư huynh, người cũng là hung ba. Theo thanh âm truyền ra, lập tức trong ba người lập tức có hai người liên thủ, khiến tức căn nguyên vào lúc này bạo phát, chạy thẳng tới ba người kia. Ba người này rõ ràng là cường giả đạo cảnh. Người thứ ba kia chua xót, vẻ mặt phức tạp, hắn không biện giải, chỉ khẽ thở dài. Trong chớp mắt ba người ra tay, tiếng nổ vang ngập trời. Người thứ ba kia lui về sau, đến gần đám người Mạnh Hạo đang đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người trên bầu trời lại tới, lần nữa khẽ thở dài. Thực sự có hung ma xâm lấn sao? Vô vị tổn hao là có ý nghĩa gì chứ? Đại nạn của lão vô vốn đã sắp đến, sống không quá trăm năm. Thôi, không quản các ngươi vì cái gì mà như vậy. Những vãn bối kia đều có thể lựa chọn cái chết sáng tỏ chí mình, sao lão phu lại sợ hãi tử vong chứ? Hắn nói, quay đầu lại, sâu đậm liếc nhìn các đệ tử, bao gồm cả Mạnh Hạo bên trong. Trong mắt mang theo không tha, cũng có chúc phúc. Tay phải nâng lên, lại hung hăng vỗ trán của mình. Dưới cái vỗ này thân thể hắn run lên, nhưng lại có vô số khí tức căn nguyên từ trong cơ thể hắn ầm ầm tràn ra. Lão phu cam nguyện hình thần câu diệt, lấy tù vi của ta tầm bổ tất cả đệ tử tông môn, làm bọn họ có thể trong lần ngoại địch xâm lấn tiếp theo biến mạnh hơn. Thanh âm quán thương tàng vang lên, thân thể tiêu tán, hơi thở quán bỗng nhiên tản ra, chui vào trong cơ thể của các đệ tử. Mạnh Hạo cũng như vậy, hắn cảm giác có một dòng nước ấm sát nhập vào trong thân thể, lập tức tu vi nhanh chóng tăng lên. Nhất là bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng quần sáng vô hình, dường như có thể bảo vệ bản thân.